Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 0, cuối tuần tiếp tục bạo càng cùng kịch bản báo trước. Lại đến cuối tuần báo trước thời gian, nói như thế nào đây? Một ngày này ta đều tại nghĩ như thế nào cảm ơn các vị thưởng cho ta các đại lão. Nhưng như thế nào tìm từ, làm thế nào đều không nghĩ ra tốt nhất cảm ơn phương án. Cho nên, liền không cảm tạ, đùa giỡn rồi, cảm ơn liền chờ đến lên khung cảm nghĩ lúc cùng nhau. Đêm nay vẫn là trước tiên nói một chút cuối tuần đổi mới chính sự. Như các vị thấy, đầu tuần mỗi ngày đều đổi mới hơn vạn chữ, 7 ngày đổi mới gần 8 vạn chữ. Thực vất vả có hay không? Cái này đổi mới tốc độ hẳn là tính xứng đáng đại gia bỏ phiếu cùng cất giữ. Cuối tuần bởi vì cân nhắc đến sách mới kỳ 20 vạn chữ hạn chế. Vốn dĩ nghĩ xuống đến xong càng mấy ngày đến ngày mồng 1 tháng 5. Nhưng chính là thế sự khó đoán trước a. Cảm ơn đại lão, sau đó cuối tuần vẫn như cũ mỗi ngày canh năm, liền mặc kệ sách mới kỳ bảng danh sách, mỗi ngày một vạn chữ đổi mới mặc dù vất vả, đại gia cũng có thể thấy ăn khớp cùng vui vẻ. Kịch bản đâu, theo thứ hai bắt đầu vẫn là muốn đem đêm dài đằng đẵng trước viết xong. Sau đó thì sao, chính là nếm thử viết một cái mật thất đào thoát loại, bị cưỡng ép mật trốn minh. Tinh, nếu như còn có thời gian có thể sẽ viết một cái trên biển kinh thương loại kịch bản. Cái này đến lúc đó xem tình huống đi. Cuối cùng ta muốn nói là, một tuần ba kịch bản cường độ thật rất đại. Mỗi cái kịch bản đều cần trước cấu tứ đại cương. Tại mảnh cương, lại biến thành văn tự. Có đôi khi vì viết nhanh một chút sẽ chú trọng hơn sáng ý cùng cấu tứ thể hiện. Chi tiết liền kém một chút, cho nên nếu như nơi nào có viết không như ý muốn địa phương, mời các vị đại lão thông cảm nhiều hơn, ngày càng vạn chữ thật đã hy sinh hết thảy trò chơi, tống nghệ cùng cái khác giải trí thời gian, hoan nghênh nhiều tham gia kịch bản thảo luận, cũng hoan nghênh cung cấp kịch bản tài liệu, cúi người cảm ơn đại gia.